Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5125, Huyễn Long, chương 5129, Huyễn Long, hả, ngoặc kép, Chu Hoành Vũ mở hai mắt ra, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy, đứng ở trước mặt, là kiếm đạo quán vị trí thứ hai, Huyễn Long, cái này Huyễn Long, kỳ thực cũng là Huyền Long. Chỉ bất quá, gia hỏa này, đúng là tài hoa bộc lộ, thiên phú và tư chất, đều có thể xưng nghịch thiên. Nếu như không lấy kiếm phôi bài danh, mà chính là lấy thực lực, lấy cảnh giới, lấy thiên phú và tư chất bài danh. Không cần hoài nghi, cái này Huyễn Long tất nhiên là thủ tịch. Huyễn Long là Huyền Long, cũng chính là Hắc Long. Mà Hắc Long, đối ứng là Thủy Long. Chỉ bất quá. Huyễn Long cũng không phải là phổ thông Thủy Long. Hắn chủ tu đại đạo. Hết thầy có hai đạo. Từ tên của hắn phía trên. Cũng có thể thấy được tới. Cái này hai đầu đại đạo pháp tắc. Theo thứ tự là hỏa hệ cùng thủy hệ. Tự thành công chứng được thủy hỏa đại đạo về sau. Huyền Long liền đem tên của mình. Cải thành Huyễn Long. Có thể thành công đem hai cái đối lập pháp tắc. Đồng thời tu thành. Là vô cùng chật vật. Mà một khi tu thành, uy lực của nó, cũng là nhất cường đại nhất. Khoe Long sư huynh, người biết đương thiên tình huống sao? Lạnh nhạt nhìn xem Huyễn Long, Chu Hoành Vũ mở miệng nói. Người lúc đó tại hiện trường sao? Ngoặc kép, người biết, đương thiên đều chuyện gì xảy ra sao? Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm. Huyễn Long ngạo nghễ ngóc đầu lên, khinh thường nói, không có ý tứ. Ta đương thiên còn thật tại hiện trường. Mà lại, ta cũng chính mắt thấy rất nhiều chuyện. Thậm chí, Bạch Lang huynh đệ mời Vạn Thu Yến. Ta cũng thưởng thức qua. Bút chướng này, xác thực đến lượt ngươi kết. Hả, nghe được Huyễn Long lời nói. Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Cái này không đúng. Cái này Huyễn Long cùng Bạch Lang Vương một dạng. Nói lời, không hết không thật a. Cái gì gọi là... Ta chính mắt thấy rất nhiều chuyện. Nếu là rất nhiều, đã nói lên rất nhiều chuyện. Hắn cũng không có thấy. Thế nhưng là hắn lời trong lời ngoài ý tứ. Lại là hắn cái gì đều nhìn đến. Biết tất cả mọi chuyện. Cái này rõ ràng là thiên vị nha. Rất nhiều chuyện, chỉ một chút vừa nghĩ. Liền trong nháy mắt hiểu rõ hết thảy. Có lẽ có người cảm thấy. Chu Hoành Vũ hiện tại rất ngu. Rõ ràng chiếm lý, lại cái gì đều không hiểu thả. Thế nhưng là trên thực tế, đây mới là thông minh nhất, có trí tuệ nhất biện pháp xử lý. Loại sự tình này, là giải thích không rõ ràng. Một khi tranh luận, liền khẳng định sẽ hình thành hai cái đội ngũ. Chống đỡ Bạch Lang Vương, cùng chống đỡ Chu Hoành Vũ. Thậm chí, nếu như Bạch Lang Vương không ngừng tuyên truyền, không ngừng tạo thế. Không ngừng kích động, không ngừng tuyên bố lời đồn. Chu Hoành Vũ kẻ ủng hộ, sẽ càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, thậm chí có thể trở thành tất cả mọi người thảo phạt cùng công kích mục tiêu. Muốn bảo trì chia 5 năm, Chu Hoành Vũ nhất định phải rút ra đại lượng thời gian. Đi tuyên truyền, đi tạo thế, đi giải thích, đi phản bác lời đồn. Đi, thế nhưng là, Chu Hoành Vũ thời gian như thế quý giá. Hắn làm sao có thể ngu xuẩn đến, đi làm những chuyện này. Nếu như hắn thật làm như vậy hắn đâu còn có thời gian đi xem sách, đi học tập đâu. Bởi vậy, từ vừa mới bắt đầu, Chu Hoành Vũ liền không nghĩ tới muốn giải thích. Người nào thích nghĩ như thế nào, cứ việc muốn đi, không cần bất kỳ giải thích nào. Mà chỉ cần hắn không mở miệng giải thích, liền tối thiểu nhất có thể thu được ngũ thành chống đỡ. Dù sao, bất kể nói thế nào, người ta Túy Tiên Lâu sổ sách là ghi vào Bạch Lang Vương danh hạ. Người nói Toạc Đại Thiên cũng phải thừa nhận Chu Hoành Vũ là đã chiếm một đạo lý của nó. Bằng không, người ta Túy Tiên Lâu vì sao lại đem sổ sách treo ở Bạch Lang Vương danh nghĩa đâu? Túy Tiên Lâu tồn tại thời gian đã không thể kiểm tra, tựa hồ từ hỗn độn chi hải tồn tại một ngày kia trở đi. Túy Tiên Lâu liền tồn tại. Hắn lịch sử chi đã lâu. cơ hồ cùng hỗn độn chi hải đồng thọ. Thời gian lâu như vậy bên trong, Tí Tiên lâu nhưng cho tới bây giờ không có đi ra sai lầm. Cái này đã đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ vĩnh viễn sẽ không đi giải thích. Đương nhiên, nếu như Chu Hoành Vũ chịu rút chút thời gian đến cùng Bạch Lang Vương đấu pháp, như vậy sau cùng, Chu Hoành Vũ thắng được tuyệt đối thắng lợi là không hề nghi ngờ. Thế nhưng là vậy cần bao lâu thời gian đâu? 10 năm, 100 năm, Chu Hoành Vũ đâu có thể nào hao phí nhiều thời gian như vậy. Đi làm như thế chuyện nhàm chán. Trên dưới nhìn một chút Huyễn Long, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền bằng vào vô song trí tuệ xem thấu Huyễn Long. Huyễn Long chỗ lấy đứng ra, đồng thời mở miệng thiên vị Bạch Lang Vương, hiển nhiên là có mục đích. Huyễn Long chỗ tiểu tổ bài danh 36.000 tiểu tổ hạng nhất, hắn chỗ lấy đứng ra thiên vị Bạch Lang Vương, hiển nhiên là nhìn chúng Bạch Lang Vương huynh đệ 5 người. Bạch Lang Vương huynh đệ 5 người đơn độc đứng ra kỳ thực không có mạnh bao nhiêu, thế nhưng là một khi huynh đệ 5 người đồng tâm hợp lực, như vậy thực lực của bọn hắn liền sẽ lấy cấp số nhân tăng lên. Huyễn Long đã đứng dậy, vậy liền tự nhiên là đánh lấy thu phục Bạch Lang Vương huynh đệ suy nghĩ. Chỉ cần có thể nhân cơ hội này đem Bạch Lang Vương huynh đệ 5 người thu về dưới trướng, như vậy Huyễn Long tuyệt đối là kiếm lời. Chu Hoành Vũ thậm chí đã suy đoán ra được Huyễn Long sau cùng sẽ giúp Bạch Lang Vương thanh toán món nợ này. Đương nhiên, đây hết thảy cũng không phải miễn phí. Huyễn Long chỉ là đem chủ nợ từ Túy Tiên Lâu biến thành hắn Huyễn Long mà thôi. Kể từ đó, Huyễn Long liền có thể đạt được 5 cái trung thành tuyệt đối nô bộc. Chu Hoành Vũ cười lạnh, nhìn xem Huyễn Long nói, người muốn làm gì, cứ việc đi làm, không cần thiết dẫm ta đi. Ngoặc kép, hừ, cái gì gọi là dẫm ngươi? Ngoặc kép, chuyện cũ kể tốt, đường không bằng phẳng, có người dẫm, sự tình bất bình, có người quản, ngươi làm sai chuyện, liền nên đứng ra nhận gánh trách nhiệm. Nhìn xem Huyễn Long lời lẽ chính nghĩa, oai phong lẫm liệt dáng vẻ, Bạch Lang Vương huynh đệ 5 người nhất thời hướng Huyễn Long ném ánh mắt cảm kích. Không cần sợ hãi, sự kiện này ta Huyễn Long giúp các ngươi chống được. Huyễn Long phóng khoáng vỗ vỗ lồng ngực, đối Bạch Lang Vương huynh đệ 5 người nói, sự kiện này ta nhất định giúp các ngươi cho giải quyết thích đáng. Vô luận như thế nào, ta tuyệt không cho phép kiếm đạo quán bên trong có như thế ti tiện sự tình phát sinh. Ân ân, nghe được Huyễn Long lời nói, Bạch Lang Vương cảm động sắp nghẹn ngào, lạnh lùng ngang Huyễn Long liếc một chút. Chu Hoành Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại, khinh thường nói, tốt, nơi này là kiếm đạo quán, là học tập tràng sở, các ngươi có bản lãnh gì, cứ việc đi thi triển tốt. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, cái kia Huyễn Long lại không chịu cứ như thế mà buông tha Chu Hoành Vũ, khinh bỉ nhếch miệng. Huyễn Long ngạo nghễ nói, người muốn cứ như vậy trốn tránh đi qua, đó là mơ tưởng, ta nói cho ngươi, ta khoe, ngay tại Huyễn Long lời lẽ chính nghĩa, dự định đến phía trên một phen thao thao bất tuyệt thời điểm, Chu Hoành Vũ lại đột nhiên mở hai mắt ra, đối với Huyễn Long tức giận quát lớn, cút cho ta. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kiếm đạo quán bên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người không thể tin nhìn xem Chu Hoành Vũ. Không ai có thể nghĩ đến, hắn vậy mà sẽ làm như vậy. Huyễn Long tuy nhiên không phải kiếm đạo quán thủ tịch, nhưng là cảnh giới của hắn cùng thực lực cũng tuyệt đối là mạnh nhất, là toàn bộ kiếm đạo quán vua không ai. Tại kiếm đạo quán bên trong, Huyễn Long thân phận và địa vị cũng là cao nhất, cho dù là xếp tại Huyễn Long phía trên Hòa Tước cũng phải cho hắn đầy đủ mặt mũi. Mỗi lần gặp gỡ, Hòa Tước đều sẽ chủ động tiến lên ân cần thăm hỏi. Từ khai giảng đến bây giờ, thời gian hơn 2 năm bên trong, tất cả mọi người đối Huyễn Long đều là cung kính vô cùng, khách khách khí khí. Loại này trước mặt của mọi người trực tiếp bị người quát lớn, nhường hắn xéo đi, cái này còn là lần đầu tiên hoảng sợ nhìn xem Chu Hoành Vũ. Huyễn Long hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình cùng lỗ tai. Lạnh lùng nhìn xem Huyễn Long, Chu Hoành Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ta lặp lại một lần, nơi này là hỗn độn tổ địa, ngoặc kép, nơi này là thiên đạo học phủ, ngoặc kép, nơi này là kiếm đạo học quán, ngoặc kép, nơi này là chỗ học tập, ngoặc kép, nếu như, ngươi còn dám nhiễu loạn cùng ta, phòng ngại ta học tập cùng tu luyện, ta liền sẽ căn cứ kiếm đạo quán thứ 32 đầu quy tắc, đem ngươi khu trục ra kiếm đạo quán, ngoặc kép, khu trục ra thiên đạo học phủ, ngoặc kép, đồng thời, cả đời không cho phép vào nhập. Đối mặt Chu Hoành Vũ uy hiếp, Huyễn Long là thật sợ. Thiên đạo học phủ, cùng kiếm đạo quán, xác thực có cái này quy định. Người khác chuyên tâm học tập thời điểm, người đi tiến hành nhiễu loạn. Tại người khác cảnh cáo 3 lần về sau, người còn líu lo không ngừng, không chịu rời đi. Như vậy, người liền sẽ bị khu trục ra thiên đạo học phủ. Ai van xin hộ đều không dùng. Mà lại trên thực tế, cũng căn bản không có bất kỳ người nào cùng đại đạo hóa thân có giao tình. Gắt gao chừng lấy Chu Hoành Vũ, Huyễn Long thật lâu không có mở miệng nói chuyện. Muốn nói không giận, đó là không có khả năng. Không có tức điên đổ là thật. Thế nhưng là, hắn là thật không còn dám đã quấy rầy Chu Hoành Vũ. Run rẩy hít vào một hơi, đã không cách nào mượn Chu Hoành Vũ dựng đứng uy vọng. Như vậy tiếp đó, trực tiếp tiến hành bước kế tiếp tốt. Hết chương.